Luân hồi nhạc viên, chương 1624, đánh đoàn trước dây thàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 09, đánh đoàn trước dây thàn đỉnh lấy cường trọng lực. Tô Hiểu mấy bước liền cùng Thiết Thử cận thân, trước mắt hắn nhất định phải giải quyết hết tên này thàn. Bởi vì đối phương trọng lực năng lực thực sự quá ác tâm. Tại trọng lực tràng bên trong, hắn tốc độ chí ít giảm xuống 60% trở lên. Hai bên khoảnh khắc gian lân cận thân, mới vừa cùng Thiết Thử cận thân Tô Hiểu liền phát hiện. Thân ở đối phương 5 mét bên trong, trọng lực ít nhất là trước đó mấy lần không ngừng. Hơn nữa còn bổ sung một cỗ hấp thụ lực, đem hắn hướng Thiết Thử hấp thụ. Thiết Thử song quyền nắm chặt, hai mặt cánh tay thuẫn xuất hiện. Hắn quét mắt tình huống chung quanh, theo kia rơi xuống vụn băng bên trong, hắn đã thấy phe mình viễn trình đám khế ước giả. Thấy cảnh này, Thiết Thử tâm buông xuống một nửa, nhưng lại tại sao một khác, hắn trái tim suýt nữa từ trong miệng đụng tới. Két đăng một tiếng, trường đao chạm tại cánh tay thuẫn bên trên, hỏa tinh tóe lên cao vài thước. Chảm long thiểm lưỡi đao không có vào cánh tay thuẫn bên trong. Thiết Thử rõ ràng có nháy mắt bên trong ngạc nhiên. Hắn này hai mặt cánh tay thuẫn, thế nhưng là truyền thuyết cấp 11 phẩm chất cao đồ phòng ngự. Bỏ ra huyết môn mạo hiểm đoàn tuyệt bút đoàn đội tài chính. Nhưng Tô Hiểu một đao đi xuống, hắn trên cánh tay phải thuẫn suýt nữa nửa báo hỏng. Tô Hiểu hai tay cầm đao, tay bên trong phát lực đồng thời, Mộc Chi Linh leo lên tại trên đùi hắn, nhấc chân chính là một cái đá nghiêng, đông, một cỗ khí lãng khuếch tán, chung quanh mặt đất từng khúc nổ tung, Thiết Thử dưới chân như là mọc rễ, đại phiến năng lượng kinh lạc không xuống đất mặt, hắn làm vì chủ tăng, phòng đánh lui năng lực tuyệt đối là tứ giai đỉnh tiêm. Bởi vậy hắn chỉ là lui ra phía sau mấy bước, xoay người phun ra một miệng lớn toan thủy. Giờ phút này Thiết Thử bao vây lấy áo giáp bên cạnh eo đã lõm một khối lớn. Áo giáp cùng huyết nhục bị đè ép thành một đoàn, nhưng hắn cũng không cảm giác được đau đớn, bởi vì bụng dưới vị trí đã hoàn toàn chết lặng. Đá nghiêng ra một chân Tô Hiểu cũng không chịu nổi. Hắn cảm giác chính mình như là một chân đá vào kim loại đôn bên trên. Đùi phải ẩn ẩn run lên, chanh, chanh, chanh, từng đạo vết chém xuất hiện tại Thiết Thử lồng ngực cùng mặt. Đao đao sâu có thể đụng xương, Thiết Thử vừa đem cánh tay thuẫn ngăn tại người phía trước. Tô Hiểu nghiêng người lại là một chân đá nghiêng, nhìn thấy Tô Hiểu bày ra đá nghiêng tư thế, Thiết Thử rõ ràng là đã bị trước đó vậy chân đá phải sợ hãi. Hắn lập tức cuộn mình thân thể. Nhưng mà Tô Hiểu cũng không đá ra một cước này, mà là một đao chém xuống, lại là két đăng một tiếng, trường đao chạm tại cánh tay thuẫn bên trên, nửa đoạn trước lưỡi đao chém thấu cánh tay thuẫn, rất ngắn thời gian bên trong, cánh tay thuẫn chí ít đã chịu Tô Hiểu mười mấy đao. Độ bền rất có thể đã đến về không biên duyên, cánh tay thuẫn sau Thiết Thử có nỗi khổ không nói được. Hắn làm vì đoàn đội chủ tăng vốn cũng không am hiểu đơn đấu. Đối đầu Tô Hiểu này loại đao đao phá thuẫn địch nhân, có thể kiên trì đến hiện tại đã coi như là sinh tồn lực cực mạnh. Hiển nhiên, Thiết Thử làm vì huyết môn chủ tăng, Tô Hiểu thời gian ngắn bên trong thịt không được hắn. Có chút hỏng bét tình huống xuất hiện, một viên màu xanh hỏa cầu hướng Tô Hiểu đánh tới. Là những cái đó viễn trình đám khế ước giả đến. Oanh một tiếng, màu xanh hỏa cầu đánh vào Tô Hiểu lưng phía sau. Tô Hiểu căn bản không để ý hỏa cầu kia, mà là vung đao chém về phía Thiết Thử. Thiết Thử bị chém liền lùi lại hai bước. Hắn hiện tại rất muốn nói: bọn họ mẹ nó đánh ngươi, ngươi đi chém bọn họ đi, đừng mẹ nó tới chém ta, ta đã muốn chết. Huyết môn viễn trình đám khế ước giả đến, nhưng bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, có chút tay bên trên còn có vết cắn, có chút còn che lại sau lưng, rõ ràng là bố bố Uông làm. Siêu một tiếng, một vệt bóng đen đánh tới. Đội ngũ phía sau nhất danh vú em kêu thảm một tiếng. Đạo hắc ảnh kia đã biến mất không thấy. Này vú em một tay che lại cổ họng. Cổ họng nơi có ba đạo sâu có thể đụng xương vết cào. Là báo hình thái Benny tới tham gia náo nhiệt. Tại bố bố Uông cùng Benny quấy rối hả? Này đó viễn trình đám khế ước giả thực im lặng. Bọn họ mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng nếu như ai dám viễn trình oanh Tô Hiểu, vậy bọn hắn cánh tay hoặc sau lưng liền có thể trúng vào một ngụm. Thừa dịp bố bố Uông tranh thủ thời gian, tay bên trong cầm hàn băng thuẫn A Mỗ phóng tới Tô Hiểu. Rất nhanh ngăn tại Tô Hiểu phía sau, A Mỗ vừa tới, bố bố Uông liền không tại hiện thân, khập khễnh nó trốn đến đôi vụn băng về sau. Nhè răng trợn mắt theo trên mông rút ra một mũi tên. Bố bố đem chảo bên trong tên hung ác ngã tại mặt đất bên trên. Nó có chút không thể nào hiểu được. Chính là cái mông của nó như thế nào tổng trúng tên. Viễn trình khế ước giả mục tiêu chủ yếu đương nhiên là Tô Hiểu. Nhưng A Mỗ ngăn tại Tô Hiểu phía sau. Cánh cửa kia lớn nhỏ hàn băng thuẫn như là một tòa băng sơn. Đem Tô Hiểu cùng những cái đó viễn trình khế ước giả ngăn cách. Này đó viễn trình khế ước giả thấy thế hoàn toàn tản ra. Còn sót lại kia bốn tên cận chiến loại khế ước giả cùng bọn hắn hội hợp. Để tránh bọn họ lại bị bố bố Uông cùng Benny đánh lén. Về phần đi tiếp viện thiết thử. Này đó cận chiến còn không có điên. Thiết thử đã chết chắc. Căn bản không có tiếp viện tất yếu. Phốc phốc, phốc phốc, Tô Hiểu từng đao chạm tại thiết thử trên người. Thiết thử cánh tay thuẫn sớm đã bị chém vỡ nát. Hắn chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu. Một cái màu xanh lục mũi tên bắn tại Tô Hiểu sau vai. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn công kích hắn kia danh viễn trình khế ước giả. Đối thiết thử cái cổ chính là một đao. Lưỡi đao thật sâu không có vào máu thịt bên trong thiết thử phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị người ở chính diện từng đao chém chết. Kia cao đến làm cho người ta tuyệt vọng chân thực tổn thương. Làm hắn căn bản gánh không được quá lâu. Tô Hiểu chân đạp tại thiết thử bả vai bên trên. Theo hắn trong cổ rút ra trường đao. Quay đầu nhìn về phía những cái đó đối với hắn cuồng oanh loạn tạc viễn trình đám khế ước giả. Lau đem trên mặt vết máu. Tô Hiểu chung quanh trọng lực trận biến mất. Hắn tốc độ khôi phục. Bước chân xê dịch liền ẩn thân tại A Mỗ phía sau. Một bình viễn cổ bí dược xuất hiện tại tay bên trong. A Mỗ đỉnh lấy đông đảo viễn trình khế ước giả công kích. Liên tiếp truyền đến oanh minh thanh, coi như một cây số bên ngoài đều có thể nghe được. Ngay tại hết thảy viễn trình khế ước giả đều tại nhìn chằm chằm vọt tới A Mỗ. Cũng đối với nó cuồng oanh loạn tạc lúc, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện ở bọn họ người phía trước xa mấy mét nơi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Hiểu, này đó viễn trình đám khế ước giả có thể nói là hoảng sợ xuyên tim. Ba viên đạn thành phẩm hình chữ hướng Tô Hiểu đánh tới. Đinh, đinh, đinh, giữa không trung nổ tung hỏa tinh. Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân mặt đất. Oanh một tiếng trầm đục sau hắn biến mất tại chỗ. Lần nữa hiện thân đã là tại nhất danh pháp hệ khế ước giả người phía trước. Chính là kia vẫn luôn quăng lửa xanh cầu ra hỏa. Tên này pháp hệ khế ước giả pháp trượng phía trước chỉ. Sóng lửa lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Về phần bên người đồng đội, đều đến lúc này còn tại hồ cái gì đồng đội. Tranh, từng đạo màu bạc vết chém ở tên này pháp hệ khế ước giả trước mắt chợt lóe lên. Lúc sau trước mắt hắn liền lâm vào hắc ám. Tô Hiểu xông vào tổng cộng có 6 danh viễn trình khế ước giả tạo thành tiểu đội bên trong. Viễn trình bị Tô Hiểu cận thân, hạ chàng có thể nghĩ. Tranh, tranh, từng đạo vết chém vạch phá bóng đêm, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. cuối cùng là một tiếng đinh tai nhức óc nổ tung. Tô Hiểu bị nổ tung sinh ra xung kích hút bay. Hắn vừa xuống đất, liền trực tiếp phóng tới nhất danh tay bên trong cầm phục hợp cung ghép. Song đồng xanh biếc khế ước giả. Tên này lục đồng khế ước giả rất khó đối phó. Hắn chí ít đã bắn Tô Hiểu 3 mũi tên. Trong đó có 2 mũi tên suýt nữa đem Tô Hiểu thân thể xuyên thủng. Tô Hiểu đối diện nhào về phía lục đồng khế ước giả. Lục đồng khế ước giả rõ ràng không phải nhuyễn quả ca. Hắn tay bên trong phục hợp cung ghép nhanh chóng biến hình. Cuối cùng biến thành một cái trường côn. Tô Hiểu đao thứ nhất liền chặt đứt lục đồng khế ước giả trường côn. Đao thứ hai chặt đứt hắn cánh tay. Đao thứ ba chém xuống hắn đầu. Không có thản ngăn tại phía trước. Cũng bị Tô Hiểu cận thân về sau. Tô Hiểu chém này đó viễn trình khế ước giả liền như là chém dưa thái rau. Này đó viễn trình khế ước giả đều đem tài nguyên vùi đầu vào công kích phương diện. Tự vệ năng lực kém xa cùng giai độc hành viễn trình khế ước giả. Ngắn ngủi 5 phút sau, chiến đấu kết thúc, Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm theo nhất danh vú em lồng ngực bên trong rút ra. Chung quanh hắn còn tán lạc mấy cỗ linh kiện không được đầy đủ thi thể. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu phát ra liên tục ho khan. Bị thương rõ ràng không nhẹ. Huyết môn viễn trình đám khế ước giả tự vệ năng lực rất cay gà. Nhưng bọn hắn công kích năng lực viễn siêu cùng giai khế ước giả. Nỗ lực cái gì liền có thể được cái gì. Bọn họ tại từ bỏ sinh tồn năng lực đồng thời. Được đến đại lượng tài nguyên tăng cường công kích năng lực. Đây cũng là Tô Hiểu sẽ không cứng rắn đổi toàn bộ huyết môn mạo hiểm đoàn nguyên nhân. Chung 39 danh khế ước giả hắn đối phó đều thực cố sức. Nếu như đồng thời đối phó khế ước giả số lượng vượt qua 50, chết nhất định là Tô Hiểu. Điều kiện tiên quyết là hắn chưa mở ra liệp ma thời khắc. Tô Hiểu, bố bố uông, a mỗ, Benny phù hợp, lại thêm địa hình ưu thế cùng đột nhiên tập kích, dẫn đến địch quân ngay lập tức không cách nào tập kích. Cuối cùng là Tô Hiểu trảm kích uy lực vượt qua tứ giai, mới khiến cho hắn thành công giết sạch cái này quét sạch tiểu đội. Đây không phải một đối với 39, mà là 4 đối với 39. Trong lúc mấu chốt nhất chính là A Mỗ đem chiến trường chia cắt ra. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh. Thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.